Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2739, mang về tìm mẹ A, bột một tiếng bạc tai rõ ràng có thể nghe. Cái này một bàn tay so với trước đó càng thêm đại lực, càng thêm hung ác, phảng phất muốn đem một phản mặt quất nát. Một phản mặt bị rút đến một bên, tiên huyết nước bọt cùng bay. Nếu như không phải nhục thân kiên cố, đầy miệng răng đã sớm đồng loạt bay ra ngoài. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, nàng giơ hai tay lên muốn ôm đầu. Nhưng xét thấy thuộc nữ sau cùng lý trí, để nàng theo bản năng bụng mặt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Một phản lão tử tới, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không sợ, ngược lại còn muốn thêm đại lực khí. Muốn làm gì? Không đem Mục Dương để vào mắt. Như thế càng rỡ. Một phản bị cái này một bàn tay rút đến đầu váng mắt hoa, thân thể lung la lung lay, kém chút ngã sấp xuống. Thời gian mấy hơi thở mới khiến cho hắn thông thả lại sức, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, dọa đến một phản theo bản năng lui lại. Cái gì thời điểm, ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối? Cuồng vọng. Hô. Chung quanh bỗng nhiên giống nổi lên vô hình phong bạo, một áp lực trầm trọng cuốn tới, bao phủ cả viện. Phốc. Tiêu Y, Tiểu Hắc, Đại Bạch, Ân Minh Ngọc lập tức nằm sấp trên mặt đất. Áp lực cường đại như là tảng đá đồng dạng ép trên người các nàng, không cách nào động đậy. Tiên quân. Ân Minh Ngọc kinh hô một tiếng, tiên quân uy áp để thân thể nàng run nhẹ nhẹ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, một đạo bóng người xuất hiện lên đỉnh đầu trên không, nhìn xuống đám người. Thân mang một kiện đơn giản áo bào xám, tóc tung bay, giữ lại một thanh râu dài, râu tóc bạc trắng. Tựa như thế ngoại tán nhân. Bất quá tán nhân thần tình trên mặt lành lạnh, tản mát ra băng lãnh khí tức. Lữ Thiếu Khanh đứng tại bất động, ngẩng đầu lên, nhìn qua lão giả, cười tủm tỉm hỏi, ngươi là ai a? Khí tức bình tĩnh, không có nửa điểm ba động, chưa từng nhận lão giả ảnh hưởng. Mục Dương. Lão giả lạnh lùng mở miệng, Quang Minh thành phó thành chủ. Băng lãnh trong giọng nói ẩn giấu đi nồng đậm sát ý, a, một phản lão phụ thân. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét một phen, tiên thạch mang đến sao? Tiên thạch. Mục Dương bạch mi lông động một cái, có chút ngoài ý muốn. Hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bế quan hắn bị bọn thủ hạ cáo tri nhi tử xảy ra chuyện, hắn mới chạy tới đầu tiên. Vừa tới nơi này liền thấy con của mình bị đánh một bàn tay, rút đến lão hung ác. Hắn cái này phụ thân đều không có dạng này đánh quá nhi tử. Lại nhìn thấy trên người con trai thương thế. Trong lòng của hắn sát ý một cái liền xông ra. Nhìn thấy Mục Dương nghi hoặc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, con của ngươi không có nói cho ngươi, nghĩ chuột người, đến cầm tiên thạch tới sao? 500 ức, lấy ra, một người giao tiên thạch, một tay giao người, sau đó cắt về các nhà, cắt tìm các mẹ. Con của ngươi bị đánh thành bộ dạng này, tranh thủ thời gian dẫn hắn trở về tìm mẹ đi. Dọa dẫm hắn cái này tiên quân. Mục Dương giận quá, nộ khí cọ cọ dâng lên. Hắn tới, Lữ Thiếu Khanh còn dám ở ngay trước mặt hắn quất hắn nhi tử cái tát, cái này một bàn tay đâu chỉ tại quất vào trên mặt của hắn. Hiện tại còn dám dõng dạc muốn hắn cho tiên thạch chuột người. Lửa giận dâng lên, cuối cùng xông thẳng trán, hắn cũng nhịn không được nữa, gầm thét một tiếng, muốn chết. Cũng mặc kệ nơi này là quảng vọng địa phương, một chưởng trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm. Nơi này phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, chung quanh trận pháp hiển hiện. Tản mát ra quang mang mãnh liệt. Nhưng là tại uy lực cường đại trước mặt từng cái vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Vô số trận văn như là pháo hoa nổ tung, nhấc lên trận trận sương mù, không gian chi lực tùy theo tứ ngược. Xong đời. Ân Minh Ngọc trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn xem to lớn thủ chưởng rơi xuống, nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng. Nay ngây thơ không may, lại tới đây thế mà gặp được loại chuyện này. Không may thấu. Mặc dù cảm thấy mình không may, nhưng Ân Minh Ngọc trên tay siết chặt lưu ảnh thạch vẫn như cũ có chút tản mát ra quang mang, một mực tại ghi chép. Thủ chưởng chậm rãi rơi xuống, Ân Minh Ngọc tại ghi chép đồng thời ánh mắt ngược lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt một mực mang theo mỉm cười, nhìn đã tính trước. Nhưng Ân Minh Ngọc không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đã tính trước. Liền xem như cùng cảnh giới tiên quân cũng không có khả năng không nhìn. Ân Minh Ngọc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khẳng định là sợ choáng váng. Tiếu Dung đều quên thu. Thật là, không biết tự lượng sức mình, thực lực không đủ cũng đừng trêu chọc tiên quân. Thiên tiên cũng danh xưng tiên quân, nhưng cùng chân chính tiên quân chênh lệch quá xa. Cuồng vọng quá mức a. Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm lắc đầu. Sau một khắc, áp lực cực lớn lại đột nhiên biến mất. Ân Minh Ngọc sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn một cái, to lớn thủ trưởng không biết rõ cái gì thời điểm biến mất. Ân Minh Ngọc chú ý tới Mục Dương biểu lộ khó coi, đỏ bừng lên, phản phất ẩn chứa vô tận lửa giận. Chuyện gì xảy ra? Ân Minh Ngọc đem ánh mắt dời về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Cái này xem xét, Ân Minh Ngọc xem như minh bạch vì cái gì Mục Dương sẽ như thế phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau lưng tiếp tục đứng đấy bất động, ở trước mặt hắn thì là lơ lửng Mục Phản. Mục Phản cũng là sắc mặt đỏ lên, tay chân đang giãy giụa, xem ra đều biết rõ Mục Phản là bị cưỡng chế kéo đến trước mặt làm khiên thịt. Thật hèn hạ. Ân Minh Ngọc nhịn không được ở trong lòng nhả rảnh. Hành động như vậy hèn hạ vô sĩ. Nàng nhìn nhìn lại bên cạnh Tiêu Y vẫn như cũ ôm hai nhỏ, ngồi dưới đất, cười đến rất vui vẻ. Tiên quân lại như thế nào? Có thể làm gì được ta nhị sư huynh sao? Tiểu tử! Mục Dương thanh âm mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng sát cơ, ngươi dám? Không dám a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, hai tay một đám, ta cái gì cũng không làm, ta dám cái gì dám? Là con của ngươi không hy vọng ngươi đối ta xuất thủ, chủ động vọt tới trước mặt ta muốn ngăn cản ngươi cái này phụ thân cử chỉ lỗ mãng. Ai, Mục Phản huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi không cần dạng này. Ngọa tào. Hèn hạ. Ân Minh Ngọc nhịn không được nhả rảnh. Lữ Thiếu Khanh làm bộ người tốt dáng vẻ để nàng kém chút nôn. Hảo tiện. Nên, đáng chết. Mục Phản giãy giụa lấy gầm thét, ta nhất định phải giết ngươi. Tại trước mặt phụ thân bị người làm con rối đồng dạng đối đãi, trong lòng sỉ nhục bạo rạp. Vừa mới dứt lời, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí một bàn tay đập tới đi. 3. Chương 2740, vậy ngươi sẽ thua lỗ lớn. Một bàn tay xuống dưới, tất cả mọi người mộng. Mục Phản bị đánh đến nước mắt trưng trưng, trương miệng rộng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cảm giác được khó có thể tin. Đồng thời trong lòng cũng là vô hạn ủy khuất. Phụ thân ta đã đi tới nơi này, ngươi còn đánh ta. Ngươi đến cùng có hay không đem phụ thân ta để vào mắt. Ân Minh Ngọc hai tay ôm đầu, cái gì thục nữ, gặp quỷ đi thôi, vẫn là ôm đầu dễ chịu. Ân Minh Ngọc cảm thấy đối mặt Lữ Thiếu Khanh cái này gia hỏa, nàng không thể không ôm đầu, nếu không khó tỏ bày ra nàng khiếp sợ tâm tình. Đại ca, người ta lão cha đang ở trước mắt, ngươi còn dám rút người ta. Hóa ra ngươi ngay từ đầu không có ý định để chuyện này thiện rồi. Đáng chết. Mục Dương gầm thét một tiếng, sóng âm trận trận lần nữa xung kích mà xuống, vô số bụi mù cuồn cuộn mà lên. Lữ Thiếu Khanh vẫn là tiếp tục đem Mục Phản đặt ở trước mặt. Mục Dương mặc dù hận đến muốn mạng, nhưng cuối cùng không thể không tán đi sóng âm. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, như là một đầu màu trắng hổ vương nhìn chằm chằm con mồi, đầy mắt đều là sát ý, khinh người quá đáng. Ở ngay trước mặt hắn lần nữa quất hắn nhi tử một cái tát. Cùng quất hắn một cái tát không hề khác gì nhau. Từ sinh ra đến bây giờ, cùng nhau đi tới, hắn đều chưa từng chịu đựng loại này sỉ nhục. Không đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh không hiểu trong lòng hắn mối hận. Đừng kêu. Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, đã lớn nhiều, chú ý thân phận a. Đường đường tiên quân, Quang Minh thành phó thành chủ đúng không, ở chỗ này lớn tiếng gầm rú còn thể thống gì. Ân Minh Ngọc im lặng, nàng nghĩ không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh đến cùng có cái gì lực lượng dám dạng này đem tiên quân vào chỗ chết đắc tội. Dạng này đắc tội tiên quân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như sư phụ nàng ra mặt cũng không được, không có người có thể cứu được hắn. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Mục Dương mặt ngoài không có bất kỳ ba động, nhưng là trong lòng lại có một cổ hủy diệt thế giới xúc động. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiên thạch a. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, ngươi cho ta tiên thạch. Ta liền thả ngươi nhi tử. Ngươi sẽ không phải ham tiền như mạng, không nỡ tiên thạch a. Nếu như là dạng này, ngươi mau nói, ta tốt giết chết con của ngươi. Tiên thạch. Mục Dương khẽ giật mình, hắn thân cư cao vị, đã cực kỳ lâu chưa thấy qua tiên thạch. Từ khi tiên giới sụp đổ bắt đầu, tiên thạch tác dụng ngày càng hạ xuống. Hiện tại tiên thạch đối với hắn mà nói chính là phổ thông tảng đá, không dùng được. Lữ Thiếu Khanh như thế giống trống cua chiên thật là vì tiên thạch. Tiểu tử, thật can đảm, ngươi còn dám nhục nhã ta. Mục Dương trong mắt đã bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa. Ân Minh Ngọc tiếp tục ôm đầu, thấp thấp giọng tự nói, vì tiên thạch. Ngươi đừng nói bảo bối còn tốt, ngươi nói tiên thạch tương đương với lại rút tiên quân một bàn tay a, hỗn đản. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương hét lớn, ta ăn nhiều chết no a, ta nhục nhã ngươi. Ngươi không biết rõ con người của ta kính già yêu trẻ, coi trọng nhất lễ phép sao? Ta nhục nhã ngươi có tiên thạch cầm sao? Bớt ở chỗ này kéo đông kéo tây, 500 ức tiên thạch lấy ra ta liền thả ngươi nhi tử. Kính già yêu trẻ. Lời nói này ra, Mục Dương đều nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh. Ta cái này mấy ngàn vạn năm lão nhân gia ở trước mặt ngươi, không thấy ngươi có nửa điểm tôn kính. Nhìn thấy Mục Dương không nói lời nào, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, ai ai, hoàng hồn, có tiên thạch sao? Có liền lấy đến, không có liền về nhà góp, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, biết rõ lãng phí thời gian đáng xấu hổ sao? Mục Dương ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám đối với ta như vậy người. Tạ ơn. Lữ Thiếu Khanh không kiêu ngạo không tự ti, hy vọng ngươi về sau nhiều gặp được mấy cái. Mục Dương cảm giác được bực mình. Lại đến nhiều mấy cái giống như ngươi gia hỏa, ta còn muốn sống sao? Khí đều bị tức chết. Mục Dương chậm rãi rơi xuống đất. Cha! Mục Phản muốn nói chuyện, bị hắn một cái hung ác ánh mắt trừng trở về. Mục Dương nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, đối mặt sau một lát, Mục Dương cổ tay khẽ đảo, một viên trữ vật giới chỉ xuất hiện tại trong tay, đối Lữ Thiếu Khanh lung lay, 500 ức tiên thạch ở đây. Lấy ra! Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, tiên giới nơi này từng cái đều là kẻ có tiền, lược địa tiên thạch, thật tốt. Trước thả người. Mục Dương lạnh giọng. Sau khi nói xong nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua hắn. Ngươi có phải hay không lớn tuổi, đầu óc không linh hoạt rồi. Ta trước thả người, ngươi không cho ta tiên thạch, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Mục Dương trong lòng tức giận, còn có người dám cùng hắn cò kè mặt cả, ta cho ngươi tiên thạch, ngươi không thả người đâu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vậy ngươi sẽ thua lỗ lớn. Phốc! Mục Dương lại một trận bực mình. Bên cạnh Ân Minh Ngọc cũng cảm giác được muốn thổ huyết. Hảo tiện! Thật hảo tiện! Mục Dương lần nữa nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng hơi vung tay, đem trong tay những trữ vật ném cho Lữ Thiếu Khanh, quát, thả người! Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, ta được nghiệm một chút hàng. Mục Dương tay run run. Hắn thật rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh áp chế cốt dương hôi, để Lữ Thiếu Khanh hóa thành giữa thiên địa bả vụn. Quá ghê tởm. Đã nói xong một tay giao tiền một tay giao người, chính mình trước cho tiên thạch, thế mà còn muốn kiểm hàng. Không phải đang chất vấn chính mình sao? Lo lắng đường đường tiên quân sẽ đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, đồng dạng là tại nhục nhã tiên quân. Lữ Thiếu Khanh tiên thức quét qua, 500 ức tiên thạch thật chỉnh tề nằm ở bên trong, lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ. Không hổ là tiên quân, người tốt đây này. Thả người. Mục Dương không kiên nhẫn quát. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, tiên quân hàm dưỡng không cách nào bảo trì. Ta nếu là không thả sẽ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Mục Dương tay lần nữa rung lắc một cái, có loại không để ý nhi tử chết sống xuất thủ xúc động. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ mang theo dữ tợn, ngươi đều có thể thử một chút. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Ha ha, nói đùa, ngươi nhìn, vừa vội. Sau đó đem Mục Phản hướng phía Mục Dương ném qua đi, mang về nhà hảo hảo quản quản đi, đừng đi ra làm mất mặt ngươi. Ầm ầm. Mục Dương trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, cường đại khí tức quét sạch mà ra. Chương 2741, xuất ra lá bài tẩy của ngươi. Mục Phản bị thả trở về, Mục Dương cũng không còn điều gì cố kỵ. Tăng vọt khí tức như gió bạo đồng dạng hướng phía chung quanh tứ ngược. Làm cho người cảm giác được hô hấp khó khăn. Phong bạo bên trong, Mục Dương râu tóc đều dựng, như là một đầu nổi giận hổ vương, chuẩn bị đối con mồi khởi xướng một kích trí mạng. Ân Minh Ngọc bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy, cường đại áp lực để hắn hô hấp khó khăn. Xong. Ân Minh Ngọc lần này triệt để tuyệt vọng, nàng đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Mục Phản bị trả về, Lữ Thiếu Khanh trên tay không có có thể cản tay Mục Dương ác chủ bài. Lữ Thiếu Khanh lấy cái gì ngăn cản một vị nổi giận tràn ngập sát ý tiên quân? Chẳng những Lữ Thiếu Khanh muốn xong đời, nàng cũng muốn xong đời. Mục Dương là sẽ không để cho người đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Phương pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Ân Minh Ngọc lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, chuyện cho tới bây giờ, hắn sẽ hối hận sao? Vì điểm này tiên thạch đem mệnh dựng vào. Đập vào mắt bên trong Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là chậm rãi không chút hoang mang đứng tại chỗ. Hai tay chắp sau lưng, cười đối mặt với Mục Dương, lộ ra đã tính trước, không có đem Mục Dương để ở trong lòng. Ân Minh Ngọc không hiểu, vừa rồi có Mục Phản nơi tay không sợ Mục Dương cũng có thể nói còn nghe được. Bây giờ còn có thể có cái gì thủ đoạn chống lại Mục Dương? Còn nói đã bỏ đi chờ chết. Mục Dương bên này cũng là nao nao, Lữ Thiếu Khanh vẫn là mây trôi nước chảy, không thấy nửa điểm khẩn trương, để trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử không sợ chết, vẫn là có khác thủ đoạn. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Thân là tiên quân, không sợ hãi. Dù là Lữ Thiếu Khanh còn có khác thủ đoạn, hắn muốn đem Lữ Thiếu Khanh áp chế cốt dương hôi quyết tâm chưa từng dao động. Nhận lấy cái chết. Mục Dương gầm nhẹ một tiếng, trong thân thể tiên lực bộc phát. Ầm ầm. Đại địa chấn động, phương viên trong vòng trăm thước lần nữa lọc vào tứ ngược. Phốc. Bên cạnh Tiêu Y bọn người thổ huyết. Ân Minh Ngọc phun một nguồn máu về sau, thần sắc đau thương, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thời điểm, lại cảm nhận được áp lực biến mất. Mở to mắt, nhìn thấy một cái bóng lưng đứng tại chính mình mấy người trước mặt. Hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác thật cảm giác, để Ân Minh Ngọc vô cùng an tâm. Ai ai, khi dễ tiểu hài tử mấy cái ý tứ. Lữ Thiếu Khanh kêu, nhà của một mình ngươi hài tử không đánh, nghĩ đến đánh nhà khác hài tử. Làm thế nào gia trưởng? Ân Minh Ngọc nhìn rất rõ ràng, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt giống có một tầng bình chướng, sức mạnh đáng sợ xung kích tại phía trên, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, lại không cách nào xông phá bình chướng, lan đến gần người sau lưng. Ân Minh Ngọc khiếp sợ, đây là tiên quân lực lượng, Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được xuống tới. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, một điểm áp lực đều không có. Không hợp thói thường. Có chút năng lực. Mục Dương thanh âm vang lên, lạnh lùng nói, trách không được dám khiêu chiến ta. Ngay sau đó, Mục Dương thân thể từ từ đi lên, khí tức như là nước sôi dần dần lên cao, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ sâu kiến cùng tiên quân ở giữa chân chính chênh lệch. Ân Minh Ngọc tê cả da đầu, từ Mục Dương trong miệng liền có thể biết rõ hắn muốn sử dụng ra thực lực chân chính. Đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh sẽ thành cặn bã A. Nàng cũng sẽ đi theo trở thành giữa thiên địa nhỏ bé hạt. Hắc hắc. Tại Ân Minh Ngọc tuyệt vọng thời khắc, bên cạnh lại truyền đến Tiêu Y tiếng cười. Ân Minh Ngọc trông đi qua, nhìn thấy Tiêu Y lại là lộ ra tiếu dung trên tràn ngập hài lòng cùng vui vẻ. Tự hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này đồng dạng. Xong. Kế Ngôn công tử sư muội bị sợ choáng váng. Đối mặt tiên quân, dọa đến thần kinh thất thường. Đây chính là tiên quân kinh khủng A, Tiêu Y chú ý tới Ân Minh Ngọc đáng thương ánh mắt, lúc này bất mãn trừng nàng một chút, ngươi nhìn cái gì? Ngươi không có ngốc. Ngươi mới ngốc, ngươi vẫn luôn ngốc, ngươi không có đầu óc, ghê tởm. Tiêu Y thở phì phì nói, ngươi mới là bị dọa sợ cái kia. Nhìn một cái ngươi dáng vẻ chật vật. Ân Minh Ngọc lắc đầu, chật vật lại như thế nào? Dù sao đều chết chắc. Dừng a. Tiêu Y khinh bỉ, ngươi nhìn xem chính là, ta nhị sư huynh mạnh ra đây. Đối phó chỉ là tiên quân, có là thủ đoạn. Tiểu tử, xuất ra ngươi lực lượng chân chính đi. Ta sẽ để cho ngươi mang theo vô tận sợ hãi chết đi. Mục Dương bên kia làm xong chuẩn bị, hét lớn một tiếng, tùy thời sẽ ra tay. Lực lượng chân chính sao? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ cười một tiếng, cốt a, đã ngươi yêu cầu, ta liền thỏa mãn ngươi. Ân Minh Ngọc nghe vậy lúc này giữ vững tinh thần, lực lượng chân chính sao? Để cho ta nhìn xem ngươi không sợ tiên quân chân chính lực lượng là cái gì? Tại Ân Minh Ngọc ánh mắt nhìn chăm chú, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân thể hơi động một chút, tựa hồ tại hít sâu. Đến rồi. Ân Minh Ngọc ánh mắt tràn ngập chờ mong. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh kêu to lên, dựa vào a, bàn tử ngươi còn không ra. Không còn ra ngươi đáng yêu tiểu lão hương liền bị người đánh chết. Đồng hương, mau ra đây a, có người phá hủy nhà của ngươi, nhanh, đi ra thu thập hắn. Sau khi kêu xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương quát, ngươi chờ. Ta đồng hương bàn tử lập tức liền đi ra thu thập ngươi. Không phải liền là tiên quân sao? Ta đồng hương cũng thế. Bành. Ân Minh Ngọc đầu dập đầu trên đất. Đồng thời nàng tức đến muốn phun máu. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ngươi chân chính lực lượng. Hóa ra ngươi ở chỗ này phách lối, cái gọi là lực lượng là sư phụ của ta. Mục Dương cũng là thân thể lay động một cái. Hắn cũng nghĩ qua Lữ Thiếu Khanh sẽ có cường đại ác chủ bài tới đối phó hắn. Hắn đã sớm làm xong vạn phần đề phòng, liền đợi đến Lữ Thiếu Khanh lộ ra ác chủ bài, sau đó đem Lữ Thiếu Khanh triệt để giết chết. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh cái gọi là ác chủ bài lại là Quảng Vọng. Cùng là Quang Minh thành phó thành chủ, hắn cùng Quảng Vọng quan hệ không được tốt lắm, mọi người lý niệm không nhất trí. Bất quá bình thường nước giếng không phạm nước sông, mặt ngoài còn duy trì lấy không có trở ngại quan hệ. Hiện tại, Quảng Vọng dự định vạch mặt sao? Mục Dương con mắt thâm thúy, ánh mắt lấp lóe, hắn một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Bất quá! Nhìn xem kêu gào Lữ Thiếu Khanh, Mục Dương quyết định vẫn là trước giết chết cái này ghê tởm gia hỏa lại nói. Mặc kệ có phải hay không Quảng Vọng người. Đã làm quân cờ, nhất định phải chết. Chết! Nương! Hét lớn một tiếng, một đạo bóng người phản phất từ dưới đất chui lên đến, Mục Dương, ngươi làm lông. Chương 2742, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Quảng Vọng cuối cùng xuất hiện, quát to một tiếng, Mục Dương, nương, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức đi theo gọi, đúng a, ngươi muốn làm gì? Khi dễ người thật sao? Quảng Vọng chính nhìn xem nơi này hóa thành một vùng phế tích, đau lòng muốn rơi lệ. Đây là nhà của hắn, nơi ở của hắn. Xuống dưới mấy ngày, đi lên làm sao lại thành phế tích? Chính mình đắc tội người nào? Đối Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí chính là một bàn tay. Lữ Thiếu Khanh kịp thời tránh ra, kêu, ngươi muốn làm gì? Đừng đánh nhầm người, ngươi hẳn là đánh hắn. Quảng Vọng phẫn hận không thôi, không cần hỏi ta cũng biết rõ việc này cùng ngươi thoát không được quan hệ. Chủ quan. Hối hận. Sớm biết rõ dạng này, dứt khoát liền đem cái này tiểu hỗn đản đồng hương mang theo trên người, một mực nhìn xem hắn. Đặt ở bên ngoài, như là thoát cương ngựa hoang, chuyên môn cho mình gây chuyện. Ngươi chớ có nói hô nói vượng, ta nhưng không có làm cái gì, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương nói, là hắn, vừa lên đến liền đem nhà ngươi đều hủy, ngươi đồ đệ có thể làm chứng. Ngươi nhìn, ta còn che chở nàng đây, nếu không phải ta, ngươi đồ đệ sớm đã bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng tự động loại bỏ, cùng Lữ Thiếu Khanh ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng đối Lữ Thiếu Khanh cũng coi như có rất sâu hiểu rõ. Cái này hỗn đảng đồng hương, nói lời nói thật có một câu thật đều coi như hắn chân thành. Quảng Vọng đối Mục Dương nói, đối đãi ta hỏi rõ ràng lại nói. Mục Dương lạnh giọng nói, sự thật như ngươi thấy người của ngươi làm việc quá phận. Quảng Vọng, đừng làm những này nhận không ra người thủ đoạn, có cái gì mang lên mặt bàn nói, vọt thẳng ta tới. Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Vọng ở giữa đối thoại, cùng Quảng Vọng đối Lữ Thiếu Khanh hành vi, để Mục Dương càng thêm vững tin Lữ Thiếu Khanh là Quảng Vọng dùng để đối phó hắn quân cờ. Quảng Vọng núp ở phía sau mặt giở trò xấu. Tiểu nhân hèn hạ. Quảng Vọng kém chút một nguồn máu phun ra, nương, ta so đậu Nga còn oan. Ta còn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn quát, mẹ nó, ngươi chờ, ta hỏi rõ ràng lại nói. Sau đó, hắn trực tiếp hỏi chính mình ký danh đệ tử, Minh Ngọc, ngươi đem sự tình một năm một mười nói ra. Mục Dương không có ngăn cản, hắn cũng muốn nghe một chút sự tình như thế nào phát sinh. Ân Minh Ngọc tại hai tôn tiên quân nhìn chăm chú, khẩn trương, cẩn thận nghiêm túc đem chuyện đã xảy ra nói ra. 3. Sau khi nghe xong, Quảng Vọng một bàn tay chụp ở trên trán của mình. Mục Dương thì là sắc mặt âm trầm, sát khí bốn phía. Mục Phản ở bên cạnh đỏ hồng mắt, nước mắt rưng rưng đồng thời cũng hận ý trùng thiên, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, chỉ muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Ân Minh Ngọc đâu chỉ tại đem hắn vết sẹo xé, tại phía trên vung một nắm muối. Công khai tử hình. Mục Dương nhìn chằm chằm Quảng Vọng, lạnh lùng mở miệng, sự tình rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, rất rõ ràng. Con của ngươi mở miệng phản ngươi, không giữ chữ tín, bị trừng phạt. Sau đó ra vẻ thâm trầm gật đầu, đối Mục Dương nói, ngươi cũng không cần tức giận, về nhà nói hắn vài câu là được rồi. Ta thay ngươi giáo huấn hắn, ngươi cũng không cần cảm kích ta. Ai, tiểu hài tử bây giờ phải hảo hảo quản giáo a. Không phải ra xã chiếu cố bị giáo dục xã hội, bàn tử, ngươi nói đúng không? Quảng Vọng quát, ngươi ngậm miệng được hay không? Ngươi không nói lời nào có thể chết. Nương. Tha hương gặp đồng hương cho ta một thương. Mục Dương khóe mắt kéo ra. Lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa vô sĩ như vậy. Đánh nhi tử ta, trước mặt của ta, thế mà còn có mặt mũi nói để cho ta không cần cảm kích. Ta cảm kích cả nhà ngươi. Mục Phản nhịn không được hét lớn, đáng chết, ngươi cái này chết hỗn đản. Ngươi không phục. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Phản nói, đến a, chúng ta tới một trận chân nam nhân quyết đấu, ngươi không liều cha, ta không liều đồng hương, xem ai lợi hại. Mục Phản khí tức trì trệ, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần e ngại. Hắn chỗ nào đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh? Nếu có thể đánh qua về phần để lão tử xuất mã. Nhìn thấy nhi tử dạng này, Mục Dương càng khí, quát, lui ra. Hắn đối Quảng Vọng nói, Quảng Vọng, ngươi hảo thủ đoạn. Ngươi đối ta có cái gì bất mãn ngươi cứ việc nói thẳng, làm gì làm những này tiểu động tác. Quảng Vọng ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, Mục Dương hiểu lầm. Còn chưa lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh bên này chỉ vào Mục Dương kêu gào, ta đồng hương đã sớm khó chịu ngươi rất lâu. Tất cả mọi người là phó thành chủ, tại nơi ẩn núp nơi này, dựa vào cái gì ngươi cùng ta đồng hương đối nghịch. Ta đồng hương khởi đầu cái thiên cơ báo, để mọi người biết bên ngoài tin tức, ngươi dựa vào cái gì phản đối. Làm sao giọt, ngươi đoạt mối làm ăn sao? Lời này vừa nói ra, Quảng Vọng sửng sốt. Nương, hỗn đản đồng hương làm sao biết rõ? Quảng Vọng cùng Mục Dương đều là Quang Minh thành phó thành chủ, nhưng mà mọi người lý niệm cũng không nhất trí. Quảng Vọng sáng lập thiên cơ báo, để nơi ẩn núp người có thể biết rõ ngoại giới tin tức. Mục Dương lại phản đối cách làm này, cho rằng dạng này sẽ khiến cực lớn khủng hoảng, bất lợi cho ổn định. Đây là song phương chủ yếu mâu thuẫn. Tất cả mọi người là tiên quân, ai cũng không làm gì được ai. Mà lại, cái này mâu thuẫn ngoại trừ Quang Minh thành rải rác mấy người biết rõ bên ngoài, những người khác không có khả năng biết rõ. Mục Dương ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn cùng Quảng Vọng mâu thuẫn người bình thường không có khả năng biết rõ, cho nên hắn thấy, khả năng duy nhất là Quảng Vọng chính miệng nói cho Lữ Thiếu Khanh. Mục Dương đối Quảng Vọng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nhân hèn hạ. Quảng Vọng thổ huyết, tai bay vạ gió. Hắn đối Mục Dương nói, sự tình hôm nay không liên quan gì đến ta, ngươi muốn tin hay không? Thân là tiên quân, hắn chỉ có thể giải thích như vậy. Lại nhiều giải thích hắn nói cũng vô ích, cũng không có khả năng nói. Đúng a, không có quan hệ gì với hắn, ngươi có cái gì liền hướng về phía ta đến. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh tiếp tục thêm, đổ thêm dầu vào lửa dáng vẻ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Quảng Vọng trên trán nổi lên gân xanh, hắn đối Mục Dương nói, ngươi đánh chết hắn đi, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Có cơ hội ta nhất định phải hảo hảo vấn trách. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn qua Quảng Vọng, còn nói đồng hương, ngươi dạng này bán ta sao? Đến. Quảng Vọng nhìn xem Mục Dương biểu lộ, biết mình đã bị Lữ Thiếu Khanh hố gắt gao. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối Mục Dương nói, động thủ đi, đem hắn đánh chết hắn, ta cảm ơn ngươi. Chương 2743, ta bảo đảm hắn. Là tại bảo đảm ngươi. Mục Dương ánh mắt ngược lại nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sát khí càng tăng lên. Sống mấy ngàn vạn năm hắn, tự nhận tâm cảnh đã vững như bàn thạch, sẽ không lên bất cứ ba động gì. Nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sát ý của hắn trần trụi, không hề có chút che giấu nào. Muốn trừ chi cho thống khoái. Không giết chết Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy có khả năng trở thành chính mình tâm ma. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết hắn. Lữ Thiếu Khanh đánh cái ngáp, hướng Quảng Vọng tới gần hai bước, chỉ vào Mục Dương kêu gào, đến a, ta sợ ngươi hay sao? Bàn tử, đồng hương, ngươi sợ hắn làm gì? Hắn là tiên quân, ngươi cũng là tiên quân, bên ngoài đều nói ngươi mạnh hơn hắn, ngươi sợ cái gì? Mục Dương khí tức càng thêm âm lãnh, ngươi so với ta còn mạnh hơn. Quảng Vọng ôm đầu, đau đầu muốn chết, đối bên người Lữ Thiếu Khanh chính là một cước, rất muốn một cước đạp chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản gia hỏa, một mực tại đổ thêm dầu vào lửa, muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm tránh ra, kêu, đừng đóng kịch, ngươi coi như đạp chết ta, người ta cũng sẽ không tin ngươi. Mục Dương âm thanh lạnh lùng nói, Quảng Vọng, hôm nay ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, việc này không xong. Lữ Thiếu Khanh lại kêu gào, cái gì trả lời chắc chắn? Đập chết ngươi, có tính không? Ta đồng hương tiên quân, lợi hại ra đây. Sau khi nói xong còn đối Quảng Vọng giơ ngón tay cái lên. Quảng Vọng nhìn xem, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh ngón tay tách ra. Quảng Vọng quát, ngươi có thể hay không trước ngậm miệng. Đổ thêm dầu vào lửa, đổ thêm dầu vào lửa, hiện tại đám lửa này đều bị ngươi ủi thành thiên hỏa. Ngươi lại nói nhảm một câu, ta lập tức đi, cái này cục diện rối rắm chính ngươi tới thu thập. Đối mặt Quảng Vọng uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, dù là ta ở chỗ này đánh nhau. Nương. Quảng Vọng lần nữa ôm đầu, nhức đầu không thôi. Hỗn đảng Đồng Hương. Quảng Vọng đương nhiên sẽ không để cho Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này đánh nhau, Quang Minh Thành còn không phải hủy đi. Được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh lợi hại, Quảng Vọng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương, hắn khi dễ ta, ngươi giúp ta báo thù. Quảng Vọng lần nữa đối Mục Dương nói, ngươi giết hắn đi. Hỗn đảng Đồng Hương, không cần cũng được. Mục Dương lạnh lùng nhìn xem Quảng Vọng, không hề bị lay động. Vụng về biểu diễn, dám làm không dám nhận. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói một câu. Quảng Vọng lập tức quát, đúng, ngươi cũng cảm thấy chính ngươi hành vi ấu trĩ à. Ta nói là ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương đối Quảng Vọng nói, ngươi nhìn, người ta xem ngươi ánh mắt giống nhìn ngu xuẩn. Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, hung hăng dậm chân. Hắn quát, hỗn đảng, ngươi chờ chút còn dám nói câu nào, ta xé ngươi. Sau đó nổi giận đùng đùng đối Mục Dương quát, Mục Dương, hôm nay ngươi đến chỗ của ta nháo sự, hủy nhà của ta, mọi người xem như xóa bỏ, ngươi đi đi. Không nhường nữa, Mục Dương ly khai, dựa theo Lữ Thiếu Khanh dạng này đổ thêm dầu vào lửa, hắn cùng Mục Dương thật có khả năng không chết không thôi. Đi. Mục Dương có chút tức giận, tốt xóa bỏ. Chuyện hôm nay, không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, việc này không xong. Quảng Vọng vừa định nói chuyện, cũng cảm giác được bên cạnh có người đâm chính mình. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên tay cầm lấy một trang giấy, viết mấy chữ. Không xong liền không xong, chơi hắn liền xong rồi. Tức giận đến Quảng Vọng một thanh kéo qua tới, xé thành vỡ nát, lăn đi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn khó mà duy trì ổn định cảm xúc. Hắn quát, ngươi có còn muốn hay không biết rõ sư huynh của ngươi tin tức? Lữ Thiếu Khanh lập tức nhu thuận đứng ở một bên, cười hắc hắc, đối Quảng Vọng dùng tay làm dấu mời. Quảng Vọng hít sâu mấy hơi, đối Mục Dương nói, hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi muốn cái gì hài lòng trả lời chắc chắn? Mục Dương chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hắn phải chết. Quảng Vọng từ chối cho ý kiến, sau đó thì sao? Mục Dương nhìn thật sâu Quảng Vọng một chút, chỉ vào Ân Minh Ngọc nói, để nàng giao ra tất cả lưu ảnh thạch. Ân Minh Ngọc ở chỗ này dùng lưu ảnh thạch đem sự tình toàn bộ trải qua đều ghi chép lại. Con của hắn kinh ngạc, hắn cái này tiên quân lọt vào nhục nhã, chuyện như vậy tuyệt đối không thể có lưu ghi chép. Ân Minh Ngọc là Quảng Vọng ký danh đệ tử, nếu như không phải, hắn đồng dạng muốn Ân Minh Ngọc chết. Quảng Vọng không chần chờ, đối Ân Minh Ngọc gật gật đầu. Ân Minh Ngọc xuất ra mấy cái lưu ảnh thạch, Quảng Vọng nhận lấy kiểm tra một phen sau đó ném cho Mục Dương. Mục Dương sau khi xem, sắc mặt tái xanh bóp nát. Còn gì nữa không? Quảng Vọng mặt không thay đổi hỏi. Mục Dương lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, để hắn ra nhận lấy cái chết. Đây là hắn chủ yếu điều kiện. Lữ Thiếu Khanh bất tử, khẩu khí này không cần. Quảng Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái nói, ngươi muốn giết hắn không có vấn đề, nhưng ngươi ở chỗ này hủy nhà của ta, chuyện này tính thế nào? Mục Dương người nào, liếc mắt liền nhìn ra Quảng Vọng trong lòng dự định. Biểu lộ lập tức hung ác mấy phần, nhìn thẳng Quảng Vọng, ngươi muốn bảo đảm hắn. Quân cờ liền quân cờ, ngươi thế mà không chịu hy sinh quân cờ. Là muốn cùng ta triệt để vạch mặt sao? Quảng Vọng lắc đầu, ta không muốn bảo đảm hắn, chỉ là ngươi hủy hoại ta chỗ này sự thật, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải ta còn có cái gì mặt mũi làm cái này phó thành chủ. Quảng Vọng trong lòng nhã rảnh, nương, ta là tại bảo đảm ngươi. Ngươi mặc dù là tiên quân, nhưng cũng chưa chắc là cái này hỗn đảng tiểu tử đối thủ. Mục Dương nghe vậy, lúc này tiến lên một bước, tản mát ra khí thế cường đại, trực diện Quảng Vọng, hắn bất tử, việc này không ngớt. Quảng Vọng không sợ hãi chút nào, đồng dạng đối chọi gay gắt, trước bồi thường phòng ta tử lại nói. Hai người khí tức khống chế tại phạm vi nhỏ bên trong, tại trong im lặng đọ sức. Sức mạnh đáng sợ khuếch tán, Tiêu Y đám người sắc mặt trắng bệch. Ân Minh Ngọc run rẩy, hai vị tiên quân lực lượng, ai đụng tới, ai liền hôi phi yên diệt. Quảng Vọng, Mục Dương hai người cự ly không đến 10 mét, điểm ấy cự ly trở thành tuyệt đối cấm khu, ai đi người đó chết. Quảng Vọng, Mục Dương hai người nhìn chòng chọc vào đối phương, cái này thời điểm, ai trước nhục chí ai liền rơi xuống hạ phong. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt, không phân trên dưới lúc. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại giữa hai người. Chương 2744, để thành chủ ra đi. Hai vị tiên quân lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Trang web chính thức cùng Mục Dương giờ phút này đều hận không thể đem toàn bộ thực lực xuất ra. Giữa hai người địa phương, cho dù là thiên địa xông tới cũng phải thổ huyết ngã xuống. Lại đột nhiên có một người xông tới, kém chút dọa hai người nhảy một cái. Bất quá nhìn kỹ, rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh. Sắc mặt hai người khác nhau, Mục Dương sắc mặt mang theo hưng phấn. Đã ngươi chính mình xông tới, cũng đừng trách ta Butini không khách khí. Quảng Vọng rất muốn tiến lên cho Lữ Thiếu Khanh một bàn tay, ngươi xông tới làm gì? Ta nếu là không quản ngươi, ta lại ở chỗ này cùng Mục Dương đỉnh ngưu. Hỗn đảng đồng hương, thật sự là ghê tởm cực kỳ. Quảng Vọng nghĩ mặc kệ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại sợ Mục Dương trực tiếp đối đầu Lữ Thiếu Khanh, đến thời điểm đánh nhau, không nói những cái khác, Quang Minh Thành tuyệt đối bị hủy. Cảm nhận được Mục Dương phát lực, hắn bên này cũng không dám chủ quan, vội vàng phát lực, triệt tiêu Mục Dương lực lượng. Lữ Thiếu Khanh tại giữa hai người, ngược lại cảm giác được vô cùng hài lòng, một điểm áp lực đều không có. Lữ Thiếu Khanh cười đối hai người khoa tay. Lung tung khoa tay, không biết rõ là có ý gì. Quảng Vọng nhìn xem liền đau đầu, quát, có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Đây là lời của ngươi nói, ta nhưng không có tự tiện nói. Phốt. Quảng Vọng thổ huyết, hỗn đảng đồng hương. Đi lên thời điểm tại sao không có bị kiếp lôi đánh chết? Ngươi muốn làm gì? Quảng Vọng lần nữa quát, lực chú ý đặt ở Lữ Thiếu Khanh bên này, hơi phân tâm, bị Mục Dương bên kia chiếm một chút lợi lộc, để hắn huyết khí lăn lộn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, tự hồ mười phần tiếc hận, mắt thấy hai vị vì ta muốn làm đỡ, trong lòng ta hổ thẹn. Ta cảm thấy, không bằng ngồi xuống, hảo hảo nói một chút như thế nào. Quảng Vọng cảm thấy huyết khí càng thêm cuồn cuộn. Mục Dương âm thanh lạnh lùng nói, không có nói, giết ngươi, hết thảy đều có thể giải quyết. Ta đồng hương ở chỗ này, ngươi giết được ta sao? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí phách lối, ta đứng đấy bất động, ngươi cũng không làm gì được ta. Ngoan thoại phóng xuất, làm không được, ngươi cảm thấy ngươi ngày sau còn có thể quang minh thành hỗn. Ngươi nghĩ ngươi mất mặt dáng vẻ bị ngươi đồng liêu nhìn thấy sao? Chung quanh mấy đạo tiên thức chợt lóe lên. Mục Dương cảnh cáo có thể dọa sợ thiên tiên cảnh giới trở xuống người, bọn hắn không dám tới nơi này xem náo nhiệt. Nhưng người cùng cảnh giới coi như dọa không được. Chuyện nơi đây thu hết bọn hắn đáy mắt. Ai? Một đạo phiếu miểu không giấu vết thanh âm vang lên, quan gia nên giải không nên kết. Cần gì chứ? Thanh âm nhu hòa, điềm tĩnh bình thản, tự hồ để chung quanh hỏa khí đều tán đi không ít. Đây là đồng liêu thuyết phục, Mục Dương ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Quảng Vọng khó chịu nói, có rắm mau thả. Hắn cũng muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có biện pháp nào có thể giải quyết cục diện dưới mắt. Cục diện dưới mắt tự hồ khó giải. Mục Dương muốn giết Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng đương nhiên sẽ không để Mục Dương động thủ. Vì quan hệ mặt mũi, hai người đều không có cách nào nhượng bộ. Không có cách nào nhượng bộ, tiếp tục, đồng dạng mất mặt cực kỳ. Mấy cái đồng liêu đều tại nhìn xem chờ lấy bọn hắn hai người trò cười. Đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tìm một cái đức cao vọng trọng người đến xử lý chuyện này là được rồi. Tiểu hài tử đánh nhau, gia trưởng đến chủ trì công đạo. Lữ Thiếu Khanh làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đức cao vọng trọng người. Còn có thể là ai? Tiêu Y, Ân Minh Ngọc, một phản mấy người không hiểu ra sao. Quảng Vọng, Mục Dương các loại tiên quân tự hồ biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn nói người nào. Không trung truyền tới một thanh âm, nhàn nhạt hỏi, ai? Thành chủ A. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hai người các ngươi phó thành chủ náo mâu thuẫn, tự nhiên do thành chủ đến xử trí. Quảng Vọng, Mục Dương đều sinh ra một cổ xúc động, muốn xông qua rút Lữ Thiếu Khanh. Hai người chúng ta ở chỗ này náo mâu thuẫn còn không phải ngươi cái này tiểu hỗn đảng gây nên. Mục Dương lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Việc nhỏ cỡ này không cần kinh động thành chủ. Quảng Vọng lắc đầu, thành chủ bế quan, không tiện quấy rầy. A, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hai cái này gia hỏa thế mà đồng thanh đồng khí. Không cho thành chủ ra. Như vậy hai người các ngươi đánh đi. Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, đem nơi này đánh sập, không tính thành chủ không ra. Mục Dương biểu lộ âm lãnh xuống tới. Quảng Vọng thử lấy răng, thật ghê tởm hỗn đảng tiểu tử. Cục diện như vậy, tự hồ chỉ có thể từ thành chủ ra mặt giải quyết. Nhưng là, để thành chủ ra mặt nào có đơn giản như vậy? Quảng Vọng truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng, ngươi ngậm miệng đi. Thành chủ bế quan, không thể đi quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó cười ha ha, tốt, không quấy rầy thành chủ, các ngươi tiếp tục, ta cũng không quấy rầy các ngươi. Lại lui hai bước, nhẹ nhõm rời khỏi giữa hai người khí tràng, trở thành bên cạnh một cái người xem. Một màn này để nhìn thấy trong lòng người thất kinh. Nhẹ nhõm tham gia hai vị tiên quân trong lúc giằng co, lại nhẹ nhõm lui ra ngoài, như đi bộ nhàn nhã, không có thực lực cường đại tuyệt đối không làm được đến mức này. Chỉ là cái này một cái, liền để mấy cái tiên quân đối Lữ Thiếu Khanh đánh giá đề cao. Cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực không thua tại bất luận một vị nào thiên tiên. Mục Dương biểu lộ càng thêm vẻ lo lắng, sát ý cũng càng thịnh. Lữ Thiếu Khanh thối lui đến một bên, ông lấy hai tay, tiến vào xem kịch hình thức. Tiêu Y lại gần, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Trong giọng nói mang theo thật sâu kính nể. Còn phải là ta nhị sư huynh, tiên quân tới cũng phải kinh ngạc. Có thể có chuyện gì? Chỉ là tiên quân. Lữ Thiếu Khanh giọng nói mang vẻ lười nhác, phản phất sách không lên kình đồng dạng. Đi theo lại gần Ân Minh Ngọc nghe được như thế trang bức lời nói, trực tiếp liếc mắt. Chỉ là tiên quân. Khẩu khí thật lớn. Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, cũng chỉ có ngươi mới dám nói loại này cuồng vọng. Cuồng vọng sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, so sánh một cái, cùng Doãn Kỳ không quá đồng dạng. Tính tình, ngược lại là không sai biệt lắm, đều là hùng hùng hổ hổ cái chủng loại kia tính cách. Nhị sư huynh, không nên cùng ngực lớn không não người chấp nhặt. Tiêu Y đối Ân Minh Ngọc không có cảm tình gì, nói chuyện là tương đương không khách khí. Khinh bỉ xong Ân Minh Ngọc về sau, Tiêu Y nhìn xem còn tại giằng co hai người, hỏi, nhị sư huynh, tiếp xuống đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2745, ta đang vì hóa giải các ngươi mâu thuẫn mà cố gắng. Xem kịch A. Lữ Thiếu Khanh từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra cái bàn, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra tiên đậu cùng linh đậu. Đắc ý A tức bắt đầu. Bẹp bẹp thanh âm ở chỗ này lộ ra phá lệ chói tai. Quảng Vọng quay đầu nhìn lại, kém chút thổ huyết. Nương. Ngươi dẫn xuất phiền phức, ta phải cho ngươi lật tẩy. Ngươi ngược lại tốt, chạy đến bên cạnh xem kịch không nói, còn ăn được hạt đậu. Nương. Quảng Vọng nghĩ bảo nổi không làm, để Mục Dương đi tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Mục Dương cũng muốn thổ huyết. Hỗn đảng gia hỏa, ỷ có một cái tiên quân làm chỗ dựa liền dám không có sợ hãi. Hắn thấp giọng gầm thét, đáng chết. Lui sang một bên khẩn trương quan chiến một phản cũng muốn tức điên. Đáng chết hỗn đảng. Có lão cha ra mặt, một phản đã không còn sợ hãi, hắn nhảy ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, hỗn đảng gia hỏa, ngươi đáng chết. Nay thiên nhất các đều là ngươi gây ra. Ngươi muôn lần chết không chuộc. Vừa mới dứt lời, liền thấy Lữ Thiếu Khanh như là bạo long nhảy lên một cái hướng phía hắn vọt tới. Một phản không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh còn dám xuất thủ. Đối mặt đột nhiên bạo khởi Lữ Thiếu Khanh, hắn không có chút nào phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất đánh đập. Làm càn. Lữ Thiếu Khanh vừa đi một phản một bên mắng to, hai vị tiên quân ở chỗ này, cái gì thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Không có gia giáo sao? Ta thay ngươi lão tử giáo huấn ngươi. Một quyền đập xuống, đánh vào một phản nhịn không được ngao ngao kêu to. Âm thầm vây xem mấy vị tiên quân lập tức im lặng. Đến cùng là cuồng vọng vẫn là gan lớn. Người ta lão tử còn ở nơi này, ngươi ở ngay trước mặt hắn đánh con của hắn, một điểm mặt mũi cũng không cho. Nương. Quảng Vọng kém chút một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đã không vừa lòng hướng trong đống lửa ném củi, mà là hướng trong đống lửa dội lên xăng. Ném xong xăng về sau, còn ném đi một viên bom. Thân là phụ thân Mục Dương thấy cảnh này, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, ở ngay trước mặt hắn đánh đập con của hắn cùng trực tiếp quất hắn mặt khác nhau ở chỗ nào. Lúc đầu đã nổi giận trong bụng, hiện tại thế mà còn dám dạng này. Mục Dương nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Khí tức trong nháy mắt bạo động. Quảng Vọng thấy thế, quát to một tiếng, không được. Mục Dương trực tiếp bộc phát toàn bộ lực lượng, phản phất bom bạo tạc, lực lượng vô hình khuếch tán, nhấc lên vô tận phong bạo. Ầm ầm. Đáng sợ khí tức khuếch tán, bao phủ toàn bộ Quang Minh Thành. Quang Minh Thành rất nhiều người như bị sét đánh, thần sắc hoảng hốt, tái nhợt vô cùng. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, giống như đỉnh đầu bùng đất sụp đổ, toàn bộ thế giới muốn hủy diệt đồng dạng. Ngay tại cổ lực lượng này sắp bộc phát thời điểm, trên bầu trời hiển hiện ba đạo thân ảnh, đem cổ này sức mạnh đáng sợ áp xuống tới. Đủ rồi. Có người quát lớn một tiếng, Mục Dương, ngươi muốn hủy Quang Minh Thành sao? Ân Minh Ngọc nhìn xem hiển hiện bóng người, tê cả da đầu, ba vị tiên quân. Quang Minh Thành mặt khác ba vị phó thành chủ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm mở miệng, các ngươi đang làm gì? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh, không nên ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Đồng Hương, đánh hắn, đánh chết hắn. Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, toàn thân thịt mỡ run rẩy, ta muốn đánh chết ngươi. Hỗn đảng, ngươi ngậm miệng, không nên quá phận. Quá phận sao? Lữ Thiếu Khanh một mặt vô tội, ta cảm thấy còn tốt a, ta đang vì hóa giải các ngươi mâu thuẫn mà cố gắng. Đám người lần nữa im lặng. Xem trò vui kia ba vị tiên quân sạm mặt lại, có người nhẫn không được mở miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi làm quá mức. Đây là trung lập tiên quân Lam Kỳ, hắn ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình thản, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Cuồng Vọng gia hỏa, ngươi là đang gây hấn với chúng ta tiên quân quyền uy, ngươi đang tìm cái chết. Một tên đầu trọc tiên quân, toàn thân trên dưới tản mát ra bưu hãn hung tàn khí tức, hai mắt trợn tròn, đằng đằng sát khí. Ảnh Chính Sơ, có khuynh hướng Mục Dương tiên quân. Đứng tại Mục Dương trên lập trường, thấy thế nào Lữ Thiếu Khanh đều không vừa mắt. Cần gì phải náo xuống dưới đâu? Một vị duy nhất nữ tiên quân, Bạch Nột nhẹ giọng mở miệng, hảo hảo đem sự tình giải quyết đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức biểu thị ở đâu cùng, tiên nữ tỷ tỷ nói không tệ, có cái gì mâu thuẫn ngồi xuống giải quyết nha, cần gì phải làm thành dạng này. Tất cả mọi người là đồng liêu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sớm không thấy muộn gặp, chơi cứng, ngày sau công việc làm sao triển khai. Cho dù là nữ thần quân cũng là nhịn không được trầm mặc một lát. Mục Dương nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương nói, nhìn ngươi bộ dáng không phục lắm. Đã ngươi tức giận như vậy, để thành chủ tới đi. Thành chủ bế quan lâu như vậy, các ngươi không đi thăm viếng một cái. Vạn nhất chết đâu. Không được nói bậy. Quảng Vọng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, hỗn đảng tiểu tử, cái gì cũng dám nói. Đối Lữ Thiếu Khanh khó chịu Ảnh Chính Sơ quát, thành chủ cường đại, há có thể là như ngươi loại này ngu xuẩn gia hỏa có thể biết rõ. Tốt, các ngươi không gọi thành chủ ra, các ngươi có thể để cho hai người bọn họ dừng tay sao? Mục Dương âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi giao ra. Sự tình hôm nay liền có thể kết thúc. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, không nói hai lời, đối chọc vào trong tay một phản chính là 332 bàn tay. Hút xong một phản về sau, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương kêu, ngươi lại để hai tiếng thử một chút. Có tin ta hay không tiếp tục quất hắn? Đáng chết. Mục Dương khuôn mặt có chút dữ tợn, trong lòng giờ phút này đối Lữ Thiếu Khanh sát ý đã đạt đến đỉnh phong. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi rầm rĩ, không đem thành chủ mời đi ra, người này ta liền không thả, nhìn các ngươi kết thúc như thế nào. Làm càn. Ảnh Chính Sơ gầm thét, cường đại khí tức trấn áp mà xuống. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đem một phản đặt ở trước mặt. Mã Đức. Ảnh Chính Sơ tức giận tới mức giơ chân, nhưng đối mặt với có con tin Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không thể thế nhưng. Quảng Vọng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cuối cùng, Ảnh Chính Sơ đem ánh mắt chuyển hướng Quảng Vọng, giận dữ hỏi hắn muốn làm gì? Quảng Vọng có loại cảm giác muốn rơi lệ, nương, ta muốn làm gì? Ta cái gì đều không muốn làm. Ta là bị người kéo xuống nước, ta so đậu Nga còn oan. Quảng Vọng thở dài, nghiêm túc đối Ảnh Chính Sơ nói, đến, ngươi giết hắn cho ta van ngươi. Chương 2746, về sau có chuyện gì hướng về phía Mộc Vĩnh đến là được rồi. Quảng Vọng rất đau đầu. Hỗn đảng Đồng Hương đem hắn hại thảm. Nếu là có thể, hắn đều nghĩ tự tay đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà ở trong mắt người khác, Quảng Vọng là muốn chết bảo đảm Lữ Thiếu Khanh. Ảnh Chính Sơ sắc mặt âm trầm, Mục Dương nhìn chằm chằm Quảng Vọng ánh mắt càng là mang theo sát ý. Trong lòng càng thêm khẳng định là Quảng Vọng ở phía sau sai sử Lữ Thiếu Khanh đến nhằm vào hắn. Giết hắn. Ảnh Chính Sơ hung ác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, không có che giấu sát ý, hắn chết chắc. Chảnh cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh không sợ chút nào, ngươi là tiên quân, ta Đồng Hương cũng là tiên quân, VWTO sợ VWTO. Quảng Vọng muốn tìm đến khe hở chui vào, nhận biết loại này Đồng Hương thật rất mất mặt. Nhưng là hiện tại Lữ Thiếu Khanh hắn lại không thể mặc kệ, dù sao như thế nào đi nữa cũng là chính mình mang về người cứ như vậy giao ra, chính mình mặt mũi này còn muốn hay không? Song phương đều là tiên quân, còn như vậy cục diện phía dưới, đến cái này tình trạng, ai lui nhường một bước, ai ngày sau liền không ngẩng đầu được lên. Hắn cùng Mục Dương quan hệ không được tốt lắm, càng thêm không có khả năng tùy tiện nhượng bộ. Thật sự là ghê tởm hỗn đảng tiểu tử. Quảng Vọng trong lòng âm thầm mắng lấy. Lữ Thiếu Khanh cũng là đoán chắc hắn điểm này mới dám không kiên nể gì cả ở chỗ này nháo sự. Ba vị tiên quân đều đi ra, Ân Minh Ngọc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại còn dám khiêu khích ảnh chính sơ. Toàn vẹn không có đem đối phương để vào mắt. Nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nàng ôm đầu, thấp giọng từ lẩm bẩm, dám khiêu khích nhiều như vậy tiên quân, hắn chán sống sao? Tiêu Y lập tức khó chịu, ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh tự có phân tất. Phân tất? Lại thế nào có chừng mực, cũng không thể dạng này khiêu khích tiên quân a. Ân Minh Ngọc mười phần không đồng ý cách làm như vậy, không phải mỗi cái tiên quân cũng giống như sư phụ ta tốt như vậy tính tình. Hắn thực lực rất mạnh, cũng có thể ngăn cản được một vị tiên quân, hai vị đâu. Đắc tội hai vị tiên quân, không có ta sư phụ che chở, hắn chết chắc. Dừng a. Tiêu Y đối với cái này càng thêm coi nhẹ, ngực lớn quả nhiên sẽ ảnh hưởng trí thông minh, ngươi biết cái gì? Ngươi đối ta nhị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Ân Minh Ngọc đối với cái này chẳng thèm ngó tới, còn không phải ỷ có sư phụ ta che chở. Hắn ở chỗ này đắc tội tiên quân có chỗ tốt gì? Quả thực là làm ẩu. Ân Minh Ngọc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có loại nhìn hùng hài tử cảm giác. Hùng hài tử ỷ vào gia trưởng yêu chiều, khắp nơi gây họa gây phiền toái. Ân Minh Ngọc nhã rảnh thời khắc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ thành chủ hiện tại thế nào? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, các ngươi những người này sẽ có tốt thời gian qua. Sợ không phải đến thời điểm toàn bộ Quang Minh Thành đều sẽ hủy diệt, các ngươi không có lo lắng qua vấn đề này. Lời này vừa nói ra, mấy vị tiên quân sắc mặt thay đổi. Mấy người khác nhau nhau nhìn qua Quảng Vọng. Mục Dương âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi quan hệ với hắn hoàn toàn chính xác rất tốt, liền loại chuyện này đều nói cho hắn biết. Ảnh chính sơ nói chuyện càng thêm ác ý, Quảng Vọng, hẳn là hắn là ngươi con riêng. Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Vọng giận tím mặt, trăm miệng một lời. Ngươi miệng chó đớp cứt rồi. Mẹ nó, ngươi phân chạy miệng bên trong. Hai người liếc nhau, mà nối nghiệp tục phun ảnh chính sơ. Chân chó nhã không ra ngà voi, đầu trọc không tầm thường a. Xem xét chính là cái mông dài trên đầu, cởi truồng chạy khắp nơi, còn tiên quân đâu? Miệng đầy phun phân, ngươi tính cái lông gà tiên quân. Mẹ nó, ảnh chính sơ, mù mắt chó của ngươi, ngươi nhìn ta chỗ nào cùng hắn tương tự. Ngươi nói hưu nói vượng nữa. Có tin ta hay không bạo ngươi hắc liêu. Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Vọng cùng một chỗ phun ảnh chính sơ, hai người mấy câu xuống tới liền đem ảnh chính sơ phun cẩu huyết lâm đầu, toàn thân run rẩy. Thấy Mục Dương trong lòng có mấy phần thoải mái. Có người vì chính mình chia sẻ hỏa lực, hắn có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Người tốt. Không hổ mình bình thường cùng hắn đi được gần, thời khắc mấu chốt, đáng tin cậy. Nên, đáng chết. Ảnh chính sơ bị phun đầy ngập lửa giận. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cùng Quảng Vọng chém thành muôn mảnh. Các ngươi đều đáng chết. Phẫn nộ ảnh chính sơ cũng định muốn xuất thủ. Mục Dương cũng tản mát ra khí tức, dự định liên thủ xuất kích. Bạch Nột thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ảnh chính sơ trước mặt. Bạch Nột, ngươi lăn đi. Ảnh chính sơ con mắt đã mang lên từng tia tơ máu, lửa giận không sai biệt lắm đem hắn lý trí thôn phệ. Các ngươi ở chỗ này đánh xuống, Quang Minh Thành sẽ bị hủy. Vậy liền ra ngoài đánh. Ảnh chính sơ gầm thét, ta muốn để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Lam Kỳ cũng đứng ở Bạch Nột bên người, không thể đánh. Ta không cho phép các ngươi hủy Quang Minh Thành. Cho nên, vẫn là đi nhìn xem thành chủ đi, để thành chủ ra cho các ngươi chủ trì công đạo. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, cười ha hả nói, không phải, không ai phục ai, Quang Minh Thành sẽ rất nguy hiểm đây. Bạch Nột nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Về sau có chuyện gì, các ngươi những người này hướng về phía Mộc Vĩnh đến là được rồi. Bên cạnh Quảng Vọng thử lấy răng. Hèn hạ đồng hương. Vô sĩ đồng hương. Tiện nhân đồng hương. Đồng thời trong lòng lo lắng, tên của mình ngày sau có thể hay không bị Lữ Thiếu Khanh dùng để làm chuyện xấu. Tốt lo lắng. Bạch Nột nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu lòng người, cuối cùng nàng nhàn nhạt mở miệng, đi mời thành chủ đi. Bạch Nột thực lực có lẽ không phải trong 5 người mạnh nhất, nhưng nàng là trong 5 người duy nhất nữ tính tiên quân. 4 người khác làm gì cũng cho nàng mấy phần mặt mũi. Nàng mở miệng đề nghị, Lam Kỳ cái thứ nhất đồng ý, Quảng Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, cũng là gật đầu đồng ý. Mục Dương, Ảnh Chính Sơ hai người mặc dù không thế nào đồng ý, nhưng cuối cùng cũng là đồng ý, dạng này thế cục, hoàn toàn chính xác chỉ có mời thành chủ rời núi mới có thể giải quyết. Không phải chính là một cái tử cục, thật nháo đến cuối cùng, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, tiện tay đem một phản ném một cái, như là rác rưởi đồng dạng ném ra bên ngoài, tiên nữ tỷ tỷ anh minh. Các ngươi mấy cái này xú nam nhân học một ít tiên nữ tỷ tỷ đi. Chương 2747, ngươi làm sao biết rõ thành chủ sự tình? Các ngươi chờ đó cho ta. Mục Dương hung tợn trừng Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng bọn người về sau, mang theo nhi tử cái thứ nhất biến mất tại nguyên chỗ. Hừ. Ảnh Chính Sơ hừ lạnh một tiếng, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, sau đó cũng biến mất ở chỗ này. Bạch Nột lắc đầu, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Vọng nói, Quảng Huynh, dẫn hắn cùng đi đi. Lam Kỳ lắc đầu, đối Quảng Vọng nói, thành chủ nếu như xuất quan, ngươi đến có tâm lý chuẩn bị. Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một chút, ý tứ không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng một đoàn người. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, thành chủ tính tình không tốt sao? Nhìn kia gia hỏa nói, giống như thành chủ xuất quan, ta liền chết chắc đồng dạng. Mẹ nó, đạp mã, ta đều muốn giết ngươi. Quảng Vọng xông lại, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét. Nước bọt vẩy ra ba thiên xích, hận không thể phun chết Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đảng đồng hương. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Quảng Vọng gầm thét, trên trán nổi lên gân xanh, ta mới xuống dưới mấy ngày. Ngươi liền cho ta dẫn xuất chuyện lớn như vậy tới. Có phải hay không ta không lên đây, ngươi còn định đem Quang Minh Thành cho ta hủy? Quảng Vọng trong lòng rất muốn khóc, ủy khuất chết rồi. Đi xử lý một cái tích lũy xuống sự tình, đi lên xem xét, nhà không có. Loại cảm giác này, ai hiểu? Có thời điểm thật rất muốn báo cảnh. Chuyện không liên quan đến ta a, Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất ủy khuất, hai tay một đám, là chính hắn đưa tới cửa, ta có biện pháp nào? Ai bảo hắn gạt ta? Không có nhiều như vậy tiên thạch, còn tại trước mặt ta thổi ngưu bức. Ta đều thề muốn đi theo hắn lăn lộn, kết quả hắn gạt ta, ta là một người bình thường, bị người dạng này lừa gạt tình cảm, ta có thể không tức giận. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không tức giận. Trừ khi ngươi không bình thường. Lữ Thiếu Khanh bây giờ nói chuyện, bình thường hai chữ cắn âm rất nặng. Quảng Vọng vậy mới không tin, hắn tiếp tục gào thét, mẹ nó, ngươi cố ý, tuyệt đối là cố ý. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiên Thạch a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí chân thành, ta đều nói là bởi vì Tiên Thạch, hắn không ở trước mặt ta nói khoác cho ta Tiên Thạch, về phần có thể như vậy sao? Tiên Thạch, Tiên Thạch, Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, mẹ ngươi ngoại trừ Tiên Thạch, trong mắt ngươi còn có cái gì? Linh Thạch cũng có thể. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt mang theo chân thành, ngươi có sao? Phốc. Quảng Vọng thổ huyết, không có cách nào giao lưu. Hắc hắc. Bên cạnh Tiêu Y cười đến rất vui vẻ. Quảng Vọng nhìn hầm hầm Tiêu Y, chú ý tới Đại Bạch đối với hắn quăng tới đồng tình ánh mắt, Tiểu Hắc thì dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn qua hắn. Quảng Vọng càng khí, ba người các ngươi có ý tứ gì? Cười nhạo ta sao? Yêu thương các ngươi. Tiêu Y nhìn thấy Quảng Vọng bị tức đến mắt trợn trắng, hung tợn nhìn mình chằm chằm, vội vàng nói, Quảng gia gia, ngươi đừng nóng giận. Nhị sư huynh làm như vậy có hắn lý do. Lý do? Quảng Vọng càng khí, ngươi nha đầu này chẳng những không khiển trách loại này vô sĩ hành vi, còn vì hắn giải vây. Lý do? Quảng Vọng quát, Tiên Thạch lý do này sao? Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, Tiên Thạch chẳng qua là tiện thể, chân chính lý do hắn muốn vì ta cùng đại sư huynh xả giận đây, ai bảo một phản trước đó ba lần bốn lượt muốn tìm ta cùng đại sư huynh phiền phức. Ta nhị sư huynh làm việc xưa nay không có thể nhìn bề ngoài. Quảng Vọng sắc mặt hơi chậm, nếu như là dạng này, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chí ít có thể nói rõ hỗn đảng tiểu tử bản tính không xấu. Chịu vì chính mình sư huynh sư muội ra mặt, xứng với có tình có nghĩa. Bất quá, đem chính mình kéo xuống nước, lại không xứng với cái này bốn chữ. Tiểu tử, ngươi muốn vì bọn hắn lấy lại danh dự, về phần ra tay ác như vậy sao? Quảng Vọng khó chịu trừng mắt liếc Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, rất là coi nhẹ, suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không là chút chuyện nhỏ này làm to chuyện, sư muội ta kia là hống ngươi, ngươi còn tưởng là thật. Đi vào tiên giới, quá nghèo, đến kiếm chút tiên thạch. Tiên thạch hai chữ như là hỏa tinh tử, trong nháy mắt lại đốt quảng vọng lửa giận, tức giận đến hướng phía Lữ Thiếu Khanh một cước đạp tới. Mẹ ta, đạp chết ngươi cái này hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm tránh ra, khó chịu la hét, có vấn đề gì không? Đây không phải là hảo hảo sao? Tốt cái rắm. Quảng vọng gầm thét, hiện tại muốn đi mời thành chủ xuất quan, ngươi cho rằng thành chủ dễ nói chuyện. Tiêu Y bên này vượt lên trước đặt câu hỏi, quản gia gia, thành chủ là thế nào người? Nhìn các ngươi tựa hồ có chút sợ hắn. Thành chủ tính tình không tốt, ngô, có chút không dễ nói chuyện chính là. Càng quan trọng hơn là, hắn thực lực rất mạnh, không thể so với 10 đại thần vương yếu, biết rõ hắn người đều gọi chi là tiên vương. Hơn 1.000 vạn năm trước đó, hắn một mình leo lên thập tam trọng thiên, cùng thần vương đại chiến, là ức vạn năm đến nay, một cái duy nhất có thể từ thập tam trọng thiên còn sống trở về người. Quảng vọng để Tiêu Y, Ân Minh Ngọc chấn kinh, đồng thời mắt lộ ra hướng tới. Đây là cỡ nào cường đại? Chỉ là nghe, các nàng trong đầu liền hiện ra một đạo thân ảnh cao lớn, tản mát ra vô tận uy thế, vô địch tại thế. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, mỉm cười, tự hồ hết thảy đều như lòng bàn tay. Quảng vọng nhìn thấy về sau, khó chịu hỏi, ngươi làm sao biết rõ thành chủ bế quan chữa thương? Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu, đoán. Đoán. Quảng vọng thần sắc bất thiện, ngươi làm ta khờ tử. Ngươi làm sao đoán? Đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thiên cơ bài a. Phía trên liên quan tới thành chủ văn chương sau khi xem, chẳng phải có thể đoán được. Quảng vọng chấn kinh, thành chủ văn chương không có bao nhiêu, cái khác văn chương nâng lên cũng là đôi câu vài lời, ngươi thế mà có thể đoán được. Đúng vậy a. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, đối với mình giơ ngón tay cái lên, biết rõ ngươi tiểu lão hương lợi hại a. Quảng vọng không tin, nhưng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, hắn không thể không tâm, mẹ nó, ngươi kiếp trước là ngữ văn đại biểu sao? Như thế sẽ tổng kết. Ta kiếp trước là toàn khoa đại biểu, học bá, hiểu không? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, còn có a, ngươi thiên cơ bài công cụ tìm kiếm có thể hay không ưu hóa một cái? Lật đến con mắt ta đều đau, chương 2748, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Quảng vọng vẫn như cũ khiếp sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Gia hỏa này, nếu như là thật sự, như vậy cũng quá trâu rồi. Có thế từ dấu vết để lại, đôi câu vài lời bên trong phỏng đoán đến thành chủ đang bế quan chữa thương. Thần thám tiểu lão hương. Tiêu Y bên này còn tốt, nhị sư huynh lợi hại nàng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối với Ân Minh Ngọc mà nói, giống như người nguyên thủy thấy được người ngoài hành tinh, để cho nàng đi theo sư phụ chấn kinh. Đây là người nào a? Cứ như vậy có thể biết thành chủ đang làm gì? Cầm trong tay thiên cơ bài, có phải hay không có thể biết tất cả bí mật? Quảng vọng sau khi hết khiếp sợ, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập cảnh giác, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đi xem một chút thành chủ a. Lữ Thiếu Khanh cười lên, ánh mắt lấp lóe, anh hùng như thế, ai không cúng bái? Ta đi cúng bái một chút, không cho. Không cho. Quảng vọng hung tợn nói, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm cái gì a? Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ dáng kia, liền nghĩ để cho thành chủ tới xử lý chuyện của các ngươi, ta không muốn ngươi cùng ngươi đồng liêu náo tách ra. Quảng vọng nghe xong, tức giận đến lại muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cước. Nói đến nhẹ nhàng, tựa như là cái hòa sự lão, vì hắn Quảng vọng suy nghĩ. Quảng vọng tức giận đến chửi ầm lên, không có ngươi gây sự, sự tình có thể như vậy. Nói thực ra, ngươi có phải hay không hướng về phía thành chủ tới? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không nói lời nào, tự hồ đã là ngầm thừa nhận. Quảng vọng kinh ngạc, tiểu tâm can nhảy lên kịch liệt đứng lên, có loại thế giới muốn hủy diệt dự cảm bất tường. Ngươi tìm thành chủ làm gì? Ân Minh Ngọc lại một lần chấn kinh, hướng về phía thành chủ tới. Cùng thành chủ có thâm cừu đại hận, muốn tìm thành chủ báo thù. Tiêu Y ngạc nhiên, sau đó kêu, nhị sư huynh, mục đích thật sự của ngươi là thành chủ. Sau đó, hưng phấn lên, cái đầu nhỏ quơ, nhị sư huynh, ngươi muốn khiêu chiến thành chủ, khi quang minh thành thành chủ sao? Quảng vọng nghe hải hùng khiếp vía, chính mình cái này tiểu lão hương có giả tâm lớn như vậy. A, không đúng, Tiêu Y lập tức phủ nhận ý nghĩ này của mình, nhị sư huynh ngươi không thích quản sự, chắc chắn sẽ không làm thành chủ. Quảng vọng tâm bên trong thở phào. không có cái này giả tâm hảo. Đi ra ngoài bên ngoài, sợ nhất gặp phải có giả tâm đồng hương. Bên này thở vào, chiếc thứ hai khí còn không có thở đi ra, lại nghe được Tiêu Y nói tiếp, nhị sư huynh, ngươi dự định dọa dẫm thành chủ sao? Cũng đúng, thành chủ nhất định có rất nhiều tiên thạch. Quảng Vọng nghe vậy, một hơi kém chút lên không nổi. Tiểu tử khốn kiếp, Quảng Vọng vỗ ngực, vừa thuận quá khí tới liền gầm thét, ngươi dám dọa dẫm thành chủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đến lúc đó thành chủ một cái tát đập chết ngươi đều không người thay ngươi gọi khuất. Dám cái gì dám? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi kích động như vậy làm gì? Cùng lắm thì, đến lúc đó, phân ngươi một điểm. Nương! Ta là ý tứ này sao? Quảng Vọng quát lên, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng có thể ngăn cản thần vương mấy chiêu ngươi liền vô địch. Cái gì? Bên cạnh Ân Minh Ngọc kinh hô lên, che lấy miệng há to, lại một lần bị chấn động. Gia hỏa này, có thể đỡ nổi thần vương công kích. Mạnh như vậy. Chẳng thể trách dám khiêu khích tiên quân. Ân Minh Ngọc thế giới quan có chút sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh còn không phải tiên quân, đã lợi hại như vậy. Thực sự có người có thế mạnh như vậy. Tiêu Y cười hắc hắc, rất ưa thích Ân Minh Ngọc loại này ngạc nhiên bộ dáng, đâu chỉ ngăn cản được. Còn chặt thần vương một tiết ngón tay đâu. Trong giọng nói mang theo nồng nặc kiêu ngạo. Tiên giới người sợ chi thần vương như hổ tại trước mặt nàng nhị sư huynh cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại ăn phải cái lỗ vốn. Cái gì? Ân Minh Ngọc rung động đến ôm đầu. Có thái quá như vậy. Nàng ngược lại hướng Quảng đòi hỏi quá đáng chứng nhận, sư phụ, Quảng Vọng tùy tiện nói một câu, hắn vận khí cứt chó. Sau đó tiếp tục truy vấn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, ngươi tìm thành chủ muốn làm gì? Quảng Vọng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự là thành chủ. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách đi tìm thành chủ, Quảng Vọng tưởng nghĩ cũng sợ. Quang Minh Thành nếu không thì bảo đảm. Lữ Thiếu Khanh lại cười ha ha, không trả lời thẳng Quảng Vọng vấn đề này, thuần thục nói sang chuyện khác, thành chủ tên gọi là gì? Bá! Ai? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cau mày, làm gì? Ngươi sợ ta gây sự, cho nên kêu ta ba ba. Không cần như vậy a. Ta đều không có ý định gây sự. Lần sau không cho phép dạng này. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Phốt. Quảng Vọng thổ huyết, không muốn chiếm tiện nghi ta, ngươi ứng làm nhanh như vậy cái gì? Hắn tức giận tới mức dậm chân, tên của hắn là Bá, Bá khí Bá, không phải ba ba cha. A, thì ra là thế, ngươi nói a. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, là Bá đạo, Quảng Vọng theo bản năng nói tiếp, Bá. Ai? Nương. Quảng Vọng tức giận đến thịt mỡ run rẩy, ta hôm nay liền giết ngươi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh vượt lên trước một bước chạy, chỉ đùa một chút, ngươi gấp cái gì? Ta giết ngươi, Quảng Vọng tức giận đuổi theo, lưu lại Tiêu Y, Ân Minh Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Y nhảy một cái dựng lên, nhị sư huynh, Quảng gia gia, chờ ta một chút, một đường đuổi tiếp, Tiêu Y mới biết được thành chủ ở nơi nào bế quan. Cũng là Quang Minh Thành ở đây. Bất quá tại càng thêm vắng vẻ nơi xa xôi, một đầu đường hầm to lớn kết nối Quang Minh Thành, nối thẳng dưới mặt đất sâu u, đi rất lâu mới đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Đến sau này, mấy vị khác tiên quân đã xuất hiện ở đây. Ở trước mặt mọi người là một phiến cửa đá khổng lồ, Tiêu Y cảm thụ được tại sao cửa đá tràn ngập một cổ khí tức như có như không, tồn tại một vị nhân vật đáng sợ. Tản ra uy áp, để cho Tiêu Y tâm một mực tại kịch liệt nhảy lên. Nếu như không phải đè nén, sợ hãi sẽ để cho nàng quay đầu chạy, có bao xa liền chạy bao xa. Mọi người đi tới ở đây sau đó, riêng phần mình đứng thẳng, không nói gì, đều tại chăm chú nhìn cửa đá. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tất cả mọi người không ra, hắn nhân tiện nói, đều xử ở đây làm gì. Gõ cửa gọi người a, chương 2749, không vào trong chính là sợ hàng. Không có ai động, thậm chí đều chẳng muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Ngươi ngậm miệng. Quảng Vọng quát to một tiếng. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn thỉnh giáo, làm gì? Có vấn đề gì không? Quảng Vọng sụ mặt, truyền âm nói cho hắn biết, không phải nói cho ngươi, thành chủ tính khí không tốt lắm sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người một cái, đều phát hiện mấy vị tiên quân trên mặt có vẻ kiên dè. Xem ra tính khí không tốt lắm là một cái uyển chuyển lý do thoái thác. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không sợ, ngược lại đều phải gặp một lần người thành chủ này. Đi gõ cửa a. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, bọn hắn sợ, ngươi đừng kinh sợ. Sợ. Quản vọng khí, hỗn đảng đồng hương, nói chuyện thật khó nghe. Tại hạ giới như thế nào không có bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy quản vọng không có động tĩnh lại đối những người khác đạo, như thế nào? Đến nơi này, xử ở đây làm gì chứ? Gõ cửa gọi thành chủ rời giường. Trời đã sáng, ngủ nướng cũng không phải thói quen tốt a. Mọi người im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Khi thành chủ là cái gì? Tiểu hài tử a. Ảnh đang sơ quan đầu ở đây tia sáng phía dưới hơi hơi phản xạ ánh sáng, cười lạnh một tiếng, ngươi đi a. Tên ngu xuẩn. Đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trực tiếp tiến lên. Quản vọng gấp, tiểu tử, đừng xung động. Thành chủ tính khí không tốt, nơi này đám người bao nhiêu đều ăn qua thành chủ đau khổ. Cái này cũng là tại sao đi đến ở đây không dám tùy tiện kêu cửa. Quản vọng sợ Lữ Thiếu Khanh ăn thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh đi tới cửa đá ở đây, tay khoác lên trên cửa đá, sau đó chính là không nhúc nhích. Sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, Mục Dương lạnh rên một tiếng, không dám. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, ta nếu là dám đánh mở cửa, ngươi dám cùng ta đi vào sao? Sợ Hàn. Vốn là không có ý định lý tới. Nhưng mà sợ Hàn hai chữ vừa ra, không muốn phản ứng cũng muốn lý tới. Mục Dương lạnh lùng mở miệng, hừ, ngươi dám mở cửa, ta đi vào lại có làm sao? Đến lúc đó mở cửa, không chừng thành chủ sẽ nổi giận lao ra, không cần đi vào. Còn nữa, mở cửa, đi vào đại gia cũng đi vào chung, còn gì phải sợ. Mục Dương ánh mắt lấp lóe, âm thầm đắc ý, ta dù sao cũng là sống mấy chục triệu năm tiên quân, ta còn có thể sợ ngươi tiểu hỗn đảng này. Mục Dương tự nhận chính mình sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh hố, đáp ứng rất sảng khoái. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mục Dương, phát cái thề. Làm càn. Mục Dương có xông lên chụp chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Thực sự là đáng giận hỗn đảng gia hỏa. Ta đường đường tiên quân còn phải cho ngươi thề. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhớ kỹ lời ngươi nói, chờ sau đó không tiến vào chính là sợ Hàn. Sau đó, hung hăng một cước đá vào trên cửa chính, rời giường. Ầm ầm. Lực lượng vô hình khuếch tán, sau đó hội tụ, tảng đá chế tạo thành đại môn ầm vang vỡ nát, vô số đá vụn tại trong lực lượng vô hình hóa thành bột mịn, tiêu tan ở chung quanh. Theo cửa đá vỡ nát, một đầu càng thêm sâu u lối đi tối thui xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hô! Phản phất mở ra thông hướng địa ngục thông đạo, một cổ âm phong từ trong thông đạo thổi ra. Âm u lạnh lẽo, khí tức quỷ dị để cho Tiêu Y, Ân Minh Ngọc mấy người hung hăng run rẩy một chút. Lạnh quá! Mà quản vọng mấy vị tiên quân lập tức sắc mặt đại biến. Luân hồi sương mù, theo tiếng kinh hô rơi xuống, nhàn nhạt luân hồi sương mù từ trong thông đạo bay ra, chậm rãi tràn ngập khuếch tán. Mấy vị tiên quân đều xuống ý thức lui về sau một bước, sắc mặt mang theo sâu đậm kiên kỵ. Cho dù là tiên quân cũng không nguyện ý dễ dàng dính vào luân hồi sương mù. Hỏng bét, thành chủ hắn, Lam Kỳ thấp giọng kinh hô. Sắc mặt của những người khác cũng là đột nhiên biến đổi. Chỉ có bọn hắn mấy vị tiên quân mới biết được thành chủ chuyện gì xảy ra. Leo lên tầng 13, cùng thần vương đại chiến, thụ thương mà quay về, một mực chữa thương đến bây giờ. Hiện tại xem ra, tình huống không ổn. Sư phụ, Ân Minh Ngọc đứng tại quản vọng sau lưng, thấp giọng hỏi, thành chủ gặp nguy hiểm sao? Quản vọng sắc mặt khó coi, lộ ra rất là lo nghĩ. Khó nói, thành chủ cùng thần vương giao thủ thụ thương, nhất định bị luân hồi sương mù xâm lấn thể nội, bây giờ xem ra, tình huống không tốt lắm. Thành chủ có thể so với thần vương, thực lực so người ở chỗ này đều mạnh. Nếu như thành chủ bị ăn mòn, rơi vào hắc ám, sẽ trở thành một cái không kém gì thập đại thần vương tồn tại. Đến lúc đó bọn hắn cái này một số người cùng tia sáng đều biết hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem thông đạo, quay đầu nhìn Mục Dương một mắt, như thế nào? Đi vào sao? Mục Dương sắc mặt khó coi, ở đây đã có thể thấy rõ, càng là hướng về vào luân hồi sương mù lại càng nồng đậm. Cho dù là tiên quân cũng không dám dễ dàng tiến vào. Ảnh Đan Sơ cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Bây giờ loại tình huống này, ai dám xông loạn? Vạn nhất thành chủ đã hắc hóa, ở bên trong chờ lấy bọn hắn đi vào, bọn hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng cọp. Có người giúp mình nói chuyện, Mục Dương sắc mặt dễ nhìn không thiếu, nói theo, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, không tiến vào chính là sợ Hàn A. Để lại một câu nói, thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở trong thông đạo. Mục Dương sắc mặt khó coi đến giống như ăn phân. Quảng Vọng lắc đầu, đối với Mục Dương ném lấy ánh mắt đồng tình. Lữ Thiếu Khanh cái khác hắn không biết, thế nhưng há mồm hắn là có thể biết. Cái gì tu thân dưỡng tính, bụng dạ cực sâu, hỉ nộ không lộ, tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh cũng là cặn bã. Lữ Thiếu Khanh miệng phản phất có được một cổ ma lực, có thể đem độ ho phải giận sôi lên, ba thi thần bạo khiêu. Lữ Thiếu Khanh tiến vào, Quảng Vọng nhìn qua Mục Dương, ngươi đi vào sao? Trong đó không thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Cùng ta hỗn đảng đồng hương đối tuyến, ngươi không chiếm được lợi lộc gì, cho ngươi tức chết. Mục Dương hung dữ trừng Quảng Vọng một mắt, tên ghê tởm, hai tên gia hỏa cũng là ghê tởm như vậy đáng chết. Hừ. Ảnh Đan Sơ đứng ra giúp Mục Dương nói chuyện, ngu xuẩn, bên trong luân hồi sương mù tràn ngập, nguy hiểm vạn phần. Lỗ mãng vọt vào, tự chịu diệt vong. Coi như muốn đi vào, cũng muốn trước tiên biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Vừa mới dứt lời, trong thông đạo đột nhiên tuôn ra một cổ nồng nặc luân hồi sương mù, bao phủ cửa vào chỗ, giống như đại môn một dạng gắt gao đóng lại. Chương 2750, đánh cược. Cuồn cuộn luân hồi sương mù giống như là có sinh mệnh đem thông đạo cửa vào phong tỏa, lần này đám người coi như muốn đi vào cũng không có biện pháp. Quảng Vọng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Không xong, Lam Kỳ nói ra chính mình suy đoán, thành chủ tình cảnh rất tồi tệ, thậm chí câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, nhưng mà tất cả mọi người biết rõ hắn ý tứ. Thành chủ đoán chừng bị ăn mòn phải không sai biệt lắm, đã ở vào cực kỳ nguy hiểm biên giới. Lữ Thiếu Khanh tiến vào đi, có thể bị thành chủ trở thành con mồi, chết chắc. Ha ha, Ảnh Đan Sơ tánh tình nóng nảy, thứ nhất nhịn không được nhảy ra, chết chắc. Lỗ mãng tên ngu xuẩn, cho là mình là ai. Trực tiếp xông vào, tự chịu diệt vong. Mục Dương, Mục Phản hai cha con cũng là lộ ra giống nhau nụ cười. Dưới tình huống như thế, Lữ Thiếu Khanh lại mạnh cũng sẽ trở thành thành chủ con mồi, trở thành trong bóng tối một đống bạch cốt. Ha ha, Mục Dương cười lạnh, không giấu được đắc ý, ngu xuẩn. Mục Dương vừa mới nói xong, một cái trong veo âm thanh vang lên, sợ hàng. Mục Dương cười lạnh ngưng kết, hung tợn nhìn qua Tiêu Y, nha đầu, ngươi nói cái gì? Mục Phản chỉ vào Tiêu Y hét lớn, Tiêu Y, ngươi dám nhục nhã phụ thân ta. Tiêu Y cau mũi một cái, dùng ánh mắt chán ghét nhìn qua Mục Dương hai cha con, ta có chỉ mặt gọi tên sao? Ta hô một tiếng sợ hàng, các ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng biết chính mình là sợ hàng? Mục Dương hai người bỗng nhiên phát hiện, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, hắn còn có một cái sư muội ở đây. Một dạng miệng lưỡi bén nhọn, nói lời một dạng làm giận. Ảnh Đan Sơ khai miệng phụ họa, không nên cùng tên ngu xuẩn chấp nhặt. Sư huynh của nàng chết chắc, để cho nàng nhảy nhót mấy lần a. Tiêu Y lắc đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn qua Ảnh Đan Sơ, còn nói là tiên quân, xem ra đầu óc cũng chả có gì đặc biệt. Chẳng lẽ đầu óc của ngươi đi theo tóc cùng một chỗ rời bỏ ngươi? Hai câu nói, lực công kích kéo căng, Ảnh Đan Sơ cũng bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi bén nhọn, ta nhìn ngươi chờ sau đó như thế nào khóc. Đầu trọc, nếu đã như thế, ta và ngươi đánh cược như thế nào? Tiêu Y chỉ vào Ảnh Đan Sơ đạo, ta nhị sư huynh nếu là chết ở bên trong coi như ta thua, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ngươi thân phận gì? Ảnh Đan Sơ khinh thường cười nhạo, tiên quân kiêu ngạo để cho hắn liếc mắt nhìn qua Tiêu Y, cũng xứng cùng ta đánh cược. Ta và ngươi nói chuyện đã cho ngươi thiên đại mặt mũi, đổi tại bình thường, ngươi liên nhập mắt của ta tư cách cũng không có. Ta là cao cao tại thượng tiên quân, quang minh thành phó thành chủ, thực lực địa vị cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi một cái xú nha đầu có tư cách gì? Tiêu Y không có sinh khí, mà là biểu môi, đồng dạng dùng khinh miệt ngữ khí khinh bỉ trở về, sợ là sợ, sợ liền sợ, kéo cái khác có ích lợi gì? Đáng chết! Ảnh Đan Sơ có đánh chết Tiêu Y xúc động. Như vậy, Quảng Vọng bỗng nhiên mở miệng, cùng ta đánh cược như thế nào? Đám người giật mình, Quảng Vọng xem náo nhiệt gì? Ảnh Đan Sơ khó chịu, như thế nào? Quảng Vọng, ngươi muốn vì bọn hắn ra mặt. Ra mặt đến lúc đó không thể nói, bây giờ không có việc gì có thể làm, không ngại đánh cược. Quảng Vọng ngữ khí bình tĩnh, dám không? Người khác một câu dám không, nhất định sẽ bị Ảnh Đan Sơ coi nhẹ. Nhưng Quảng Vọng cùng hắn cùng cảnh giới, cùng cấp bậc. Nếu là hắn lùi bước, mặt mũi này không có cách nào muốn. Ảnh Đan Sơ bên này còn không có đáp ứng, Mục Dương bên kia lại một lời đáp ứng, hảo, ta và ngươi đánh cược. Hắn chết, ngươi thua. Quảng Vọng nhìn qua Ảnh Đan Sơ, ảnh đang sơ cắn răng, hảo, cược thì cược, ai sợ ai. Tiền đánh cược là cái gì? Quản Vọng con mắt hơi hơi nheo lại, rất đơn giản, các ngươi thua, liền phải đáp ứng không tìm phiền phức của hắn, chuyện lúc trước xóa bỏ. Quản Vọng tâm bên trong âm thầm thở dài. Ta đại khái là bệnh, lại hoặc là thánh mẫu tâm phiếm làm. Quản Vọng biết Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc, có thể cùng thần vương giao thủ hơn nữa còn chiếm tiện nghi gia hỏa, thực lực vượt quá tưởng tượng. Hắn đều không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, bụng dạ cực sâu. Mục Dương, ảnh đang sơ mặc dù là tiên quân, không nhất định là Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Lại hoặc là, Lữ Thiếu Khanh đắc tội với người ác như vậy, đến lúc đó Mục Dương, ảnh đang sơ hai người liên thủ, Lữ Thiếu Khanh sợ không phải bị đánh chết. Vì đồng hương, Quản Vọng cảm thấy chính mình là thao nát tâm. Dạng này đồng hương, thật không muốn. Hừ, Mục Dương cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi thật có tự tin. Hảo, nếu như hắn chết, coi như ngươi thua. Mục Dương chỉ vào Tiêu Y, đến lúc đó ta muốn nàng chết. Cái này xú nha đầu cũng rất chán ghét, tiện thể giết chết. Ảnh đang sơ đối với cái này biểu thị đồng ý, không tệ, ngươi thua, ngươi đem nàng giao ra. Quản Vọng lắc đầu, không được, các ngươi đổi qua. Tiêu Y trực tiếp đánh gãy Quản Vọng mà nói, Quản gia gia, ngươi không cần sợ, đáp ứng bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải thua. Đám người ghé mắt, không nghĩ tới Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh tin tưởng như vậy, đáp ứng sảng khoái như vậy quả quyết. Quản Vọng cũng kinh ngạc, nha đầu, ngươi, nha đầu này, trúng độc không cạn a. Tiêu Y cười hắc hắc, quơ đầu, Quản gia gia, ngươi đang do dự cái gì? Nếu để cho ta nhị sư huynh biết, còn không phải cười ngươi. Quản Vọng trong đầu lập tức hiện ra Lữ Thiếu Khanh chê cười chính mình tràn diện, lập tức không do dự nữa, đối với Mục Dương, ảnh đang sơ đạo, hảo, cứ như vậy. Hy vọng các ngươi sẽ không đổi ý. Quản Vọng đáp ứng đem Tiêu Y làm tiền đặt cuộc, để cho mấy vị tiên quân cũng hơi khẽ giật mình. Mục Dương, ảnh đang sơ tâm bên trong nói thầm, không có âm mưu gì a. Trắng nột, Lam Kỳ giật mình Quản Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh tín nhiệm. Lam Kỳ vấn Quản Vọng, Quản huynh, ngươi tin tưởng hắn. Không tin a, Quản Vọng đàng hoàng nói, ta hy vọng hắn chết ở bên trong. Dạng này đồng hương, không cần cũng được. Bất quá, tiểu tử kia rất cổ quái, việc làm hội xuất có ta nhóm dự kiến. Ha ha, ảnh đang sơ cười lạnh, tin tưởng hắn. Ngươi thất bại rất thảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2750